mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng một chút rồi giải thích với mấy người Tảo Nhi, Phương Tiên Nhi đang nói phương pháp ép dầu đậu nành, sau đó liền thuật lại về phương pháp ép dầu kia của Thịnh Quân. Tảo Nhi thấy Phương Tiên Nhi không phản bác, xem ra đúng là nói như vậy. Nàng ấy liền thả lỏng tâm tư, suy nghĩ về những lời này. 100 cân đậu vậy mà có thể ra 10 cân dầu. Nếu như năm sau trồng thêm chút đậu, nói không chừng có thể thử một chút. Chờ một chút, ngươi có thể giúp ta hỏi Phương Tiên Nhi một chút, cụ thể là ép như thế nào không? Nếu có thể, chúng ta ép một ít ăn trước cũng tốt. Nếu thật sự có dầu, nàng ấy phải tranh thủ thời gian để đẽo ra một chiếc nồi đá có đáy mỏng. Những chiếc bình gốm mà bọn họ đang dùng bây giờ dùng để nấu một vài món thì còn được. Nhưng nếu muốn dùng dầu xào rau để ăn thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối với Thịnh Quân, 10 cân dầu đậu nành nghe có vẻ không nhiều lắm. Đại khái chỉ là số lượng của một can dầu bình thường trên thị trường mà thôi. Nhưng đối với mấy người Tảo Nhi thì số lượng này cũng đủ để ăn rất lâu rồi. Suy cho cùng thì bọn họ ăn rất tiết kiệm, hơn nữa cũng chưa hẳn mỗi bữa đều nỡ lấy ra ăn. Vấn đề duy nhất chính là số lượng hạt đậu rừng kia có hạn, bây giờ phải giữ lại một phần làm giống để năm sau trồng thử, còn lại còn phải làm lương thực dự trữ nữa. Trong lòng Tảo Nhi tính toán rất lâu, chắc chắn là không thể lấy ra được 100 cân đậu rừng, nhưng nếu như theo tỷ lệ này thì 10 cân đậu rừng có thể ép ra được 1 cân dầu, 5 cân là có thể ép ra được nửa cân dầu, đúng không? Nếu như thực sự có thể làm được thì trước tiên cứ ép nửa cân để ăn cái đã. Hơn nữa, hạt đậu đã ép dầu rồi không hẳn đã là vô dụng, có lẽ sẽ hơi khô nhưng vẫn có thể ăn được. Thịnh Quân nói, lượng dầu tạo ra không nhiều lắm, chỉ là quá trình ép dầu này khá phức tạp, phải rang trước rồi mài, hấp cho mềm, cuối cùng phải làm một loại dụng cụ lớn bằng gỗ để ép. Mỗi bước đều phải thử đi thử lại rất nhiều lần, những trình tự này thoạt nghe có vẻ rất dễ dàng, chỉ bằng vài từ là có thể tóm tắt lại được, nhưng thực tế lại rất tốn công tốn sức. Ví dụ như bước rang đậu này, chắc chắn không thể khống chế tốt độ lửa ngay từ đầu được. Nếu không cẩn thận rang đậu quá chín, bị cháy, vậy thì mẻ đậu này cũng không thể dùng để ép dầu được nữa. Việc hấp đậu cũng giống như thế, cũng phải cân nhắc hấp đến mức độ nào. Những thứ này chỉ dựa vào những lời nói suông của nàng là vô dụng, giống như việc học nấu ăn vậy, chỉ có thể tự mình bắt đầu, chậm rãi luyện tập mới được. Hơn nữa, mài đậu cũng là một vấn đề khó khăn. Người trong thôn cũng là gần đây mới giải quyết được vấn đề no bụng, họ biết lấy cối đá ở đâu để dùng bây giờ. Càng đừng nói đến dụng cụ ép dầu kia, cô có thể nhìn thấy cấu trúc nhưng chắc chắn không thể mô tả rõ ràng bằng lời nói được, chỉ có thể hình dung đại khái về kiểu dáng và cách dùng. Trong một cái máng gỗ dài có khoang ở trong, dùng rơm dạ bọc đậu thành bánh rồi đặt ở tận trong cùng, bên ngoài đặt mấy cây gỗ. Treo trên xà nhà một cái chùy đập cỡ lớn hoặc là cắm một cây giá gỗ ở bên ngoài, treo một cây cột, dùng thanh gỗ đập vào nhiều lần là sẽ sinh ra dầu. Không nói đến cấu tạo của dụng cụ này, cho dù là đập vô số lần cũng là một công việc tốn sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhìn trong video đã biết đây là chuyện rất vất vả, bằng với thân thể yếu gà của cổ nhân thì trong thời gian ngắn có lẽ không thể nào chịu được công việc có cường độ cao như thế này. Tuy nhiên, Thịnh Quân suy nghĩ một chút rồi nói, việc ép dầu này không dễ làm, nhưng các ngươi có thể làm ra một cái cối đá nhỏ trước, bình thường cũng cần dùng đến, sau khi mài đậu xong thì dùng một chút nước chát hoặc thạch cao thì có thể làm ra được đậu phụ và đậu bì. Nếu không có cối đá thì cũng có thể dùng hạt đậu rừng để trồng một ít giá đỗ, cũng có thể thêm được một loại rau củ. Đúng rồi, ngươi biết cối đá làm như thế nào rồi đúng không? Tuy nói thứ đậu phụ này xuất hiện rất thường xuyên trong những cuốn tiểu thuyết mà nàng từng đọc trước kia, gần như là thần vật cần phải có để xuyên không, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó rất ngon. Còn có thể từ đó làm ra được rất nhiều thứ khác nữa. Cách chương.